Rể quý trời cho, chương 1192, Sở Nguyệt kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Đã bao giờ nghĩ rằng, Sở Nguyệt vốn dĩ hoàn toàn không quan tâm, bà ta chỉ nhìn Hứa Quốc Hoa ở bên cạnh mình một cái. Hứa Quốc Hoa nhận được chỉ thị, mỉm cười đầy ẩn ý, đi thẳng về phía trước, không phân phải trái đẩy ông Độ ra. Cái lão già này, dám vô lễ với Nguyệt Nhi. Muốn chết sao, ông Độ đã sắp 80. Làm sao có thể chịu được cái đẩy của Hứa Quốc Hoa khi sắp ngã xuống đất. Trong đám đông, tên mập nhanh chóng bước tới. Đưa tay đỡ ông Độ trước khi ông bị ngã. Nói cho ông biết, nếu ông còn dám la lối om sòm với Nguyệt Nhị, tôi sẽ giết ông, Hứa Quốc Hoa lớn tiếng nói. Chấm, mẹ kiếp, Hứa Quốc Hoa, gan của ông không nhỏ đó. Vì con đàn bà này. Mà dám đẩy ông Độ, nói cho ông biết, nếu không phải vì anh Lâm Thanh Diện, thì hôm nay ông nội mập của ông sẽ cho ông đi quy tiên. Tên mập nói, trong mắt Hứa Quốc Hoa hiện lên hận ý, hắn biết đối mặt với tên mập linh hoạt này. Muốn giết chết mình thì dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Diện, nếu như anh không tới nữa, tôi sẽ ném cha mẹ vợ của anh ra ngoài đấy. Tên mập dùng sức đan điền. Khuếch lớn giọng nói, tin rằng toàn bộ ngôi biệt thự cổ của nhà họ, ở bất cứ góc ngách nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thấy vậy, Hứa Quốc Hoa sợ đến mức trốn sau lưng Sở Nguyệt. Tuy nhiên, Lâm Thanh Diện vẫn không xuất hiện. Ha ha, Sở Nguyệt cười lớn, khinh bỉ nhìn mọi người. Quên nói cho các người biết, hôm nay, là tôi gọi các người tới đây. Cái gì, là bà, mọi người đều kinh ngạc. Hứa Quốc Hoa, không phải ông nói cậu chủ gọi chúng tôi đến sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Ông Độ tức giận nói. Xí, tôi chỉ nói bừa thôi. Đâu biết các người lại dễ lừa như vậy? Xem ra nhà họ Lâm chẳng qua chỉ như vậy thôi. Hứa Quốc Hoa không quan tâm nói. Được, món nợ này tôi sẽ nhớ lấy. Lát nữa liên lạc được với cậu chủ. Dù có nói gì, tôi cũng phải bắt hai người chịu trừng phạt. Ông Từ đứng thẳng người nói, sau đó nhìn về phía mọi người về đi, việc ai người nấy về làm, về phần hai người này, cứ chờ để cậu chủ xử lý. Người nhà họ Lâm, tung hoành ngang dọc khắp nước C, về phần Sở Nguyệt và Hứa Quốc Hoa. Ngoài thân phận là cha mẹ vợ của Lâm Thanh Diện, họ chẳng là gì trong mắt nhà họ Lâm, vì vậy, nghe ông Độ nói vậy, mọi người đều chuẩn bị rời đi. Các người thật sự muốn rời đi sao? Sở Nguyệt lạnh lùng nói. Không đi thì làm gì? Ở đây xem bà phát điên à, tên mập cáo kỉnh nói. Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nếu hôm nay các người rời đi, tôi đảm bảo, các người nhất định sẽ hối hận. Hối hận, hừ, mụ đàn bà như bà cũng quá kiêu ngạo rồi. Nếu không phải vì nể mặt Lâm Thanh Diện, tôi đã đánh chết bà từ lâu rồi. Tên mập khinh thường nói. Sở Nguyệt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập, đồ chó mà dám la hét trước mặt ta. Chấm, bà nói cái gì? Tên mập mở to mắt nhìn Sở Nguyệt, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Những người từ ngục giam thứ năm ra, vốn chẳng phải dạng tử tế gì. Bề ngoài tên mập trông đơn giản lương thiện, nhưng thực ra trong xương tủy cũng là phần tử hiếu chiến. Hơn nữa, với thực lực nội kinh tiểu thanh, cũng đủ để đối phó với người thường. Làm sao có thể chịu nhục như vậy? Bà được lắm, hôm nay tôi thay Lâm Thanh Diện dạy cho bà một bài học. Để xem bà còn kiêu ngạo nữa không? Vừa nói, tên mập vừa giơ nắm tay to bằng cái nồi lên. Anh chỉ định hù dọa Sở Nguyệt một chút, để bà không quá kiêu ngạo. Cũng không định đánh thật. Dù sao, đánh chết người vẫn là có chút phiền phứ. Xê mọi người đều dừng bước. Quay đầu lại nhìn, sau khi bị Hứa Quốc Hoa, Sở Nguyệt lừa, họ cũng rất mong có người đứng ra dạy cho người phụ nữ này một bài học. Bùm, một tiếng ồn rất lớn, mọi người há hốc mồm kinh ngạc, họ thậm chí còn không phản ứng kịp, thì nhìn thấy cơ thể tên mập giống như chiếc diều đáp xuống bức tường đối diện. Sao, có thể như thế được, ông Độ ở bên cạnh sửng sốt, không ngờ Sở Nguyệt lại có thân thủ như vậy. Chỉ với một chiêu, đã hạ gục tên mập có nội kinh tiểu thanh. Hừ, chỉ là run rế mà thôi. Sở Nguyệt khinh thường nói. Sau đó nhìn về phía mọi người. Các người, hiện tại còn dám rời đi không? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng tên mập bị hất tung lên. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Sở Nguyệt, những người này làm sao dám rời đi? Một lũ phế vật, đường đường nhà họ Lâm, ngoại trừ Lâm Thanh Diện, chẳng có lấy một người ra dáng. Thật là mất hứng, Sở Nguyệt khinh thường nói. Sắc mặt mọi người đều nặng nề. Nhìn khắp nước xê chưa ai dám nói như vậy về nhà họ Lâm. Những người dám nói như vậy sớm đã bị quét sạch rồi. Sở Nguyệt, bà đúng là thâm tàng bất lộ. Trước kia chúng tôi coi thường bà rồi. Ông Độ lạnh lùng nói. Tuy nhiên, nếu hôm nay bà dám làm bậy với nhà họ Lâm, dù cho hy sinh cái mạng già này tôi cũng phải ngăn bà lại. Nhìn thấy ông Độ bất chấp tính mạng đứng lên. Bọn người nhà họ Lâm bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Ông Độ, ông đi liên lạc cậu chủ. Chúng ta cùng nhau xông lên. Đúng vậy, cùng nhau xông lên. Tôi sẽ không tin, chúng ta nhiều người như vậy lại sợ bà tai. Vài người trẻ tuổi trong nhà họ Lâm nói. Một đám người ngu dốt. Đối mặt thực lực tuyệt đối. Nhiều người thì thế nào? Chẳng qua là tự tìm đường chết. Sở Nguyệt khinh thường nói. Đi, liên hệ với cậu chủ. Ông Độ nói, một người trong đại sảnh lấy điện thoại ra, định gọi cho Lâm Thanh Diện. Ha ha ha, lần này, tiếng cười của Sở Nguyệt càng thêm tự phụ. Cậu chủ các người, lúc này hẳn là chết rồi. Sở Nguyệt nói, như sét đánh giữa trời quang. Mọi người khi nghe tin đều bàng hoàng. Thân thể ông Độ càng run rẩy. Bà nói cái gì, cậu chủ chết rồi. Ông Độ run rẩy nói. Đương nhiên, chúng độc của chuyển hồn đan, chết không cần nghi ngờ, nhưng sắp chết vẫn có thể làm con ma vui vẻ. Sở Nguyệt mỉm cười, bà, mụ đàn bà độc ác đã hại cậu chủ, nhà họ Lâm của chúng tôi không đội trời chung với bà. Ông Độ tức giận nói, không đội trời chung thì sao? Ở trong mắt tôi, nhà họ Lâm của các người chẳng qua chỉ là đồ chó ghẻ thôi. Sở Nguyệt đem theo khí thế hung hăng nhìn mọi người, nói, hôm nay tôi tuyên bố hứa quốc hoa sẽ tiếp quản toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm. Ai dám không phục, cái gì, hứa quốc hoa, tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ hôm nay Sở Nguyệt lại có mục đích như vậy. Tuy nhiên, họ không biết là hứa quốc hoa bị trúng cổ thuật, tất cả mọi việc ông ta làm đều tuân theo sự sắp đặt của Sở Nguyệt. Tôi không phục. Người thanh niên lên tiếng tên là Lâm Ngọc Hàng, dựa vào khí lực, trực tiếp đứng lên nói. Chuyện của nhà họ Lâm gia chúng tôi không có tới lượt người ngoài tham dự. Hai người các ngươi, cút ngay, người trẻ tuổi, đúng là nhiệt huyết, Sở Nguyệt cười nhạo nói. Nhưng mà, nếu ngươi không phục, vậy thì đi chết đi. Nói xong, bà ta vẫy tay áo. Một cơn gió mạnh đánh thẳng vào Lâm Ngọc Hàng. Sở Nguyệt, người sở hữu sức mạnh hóa cảnh, tùy ý ra một chiêu người thường cũng không thể chịu đựng được. Thân thể Lâm Ngọc Hàng trực tiếp bị gió mạnh thổi bay. Va vào cánh cổng sắt đối diện, tất cả mọi người đều biết, với tốc độ va chạm như vậy, Lâm Ngọc Hàng chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Sở Nguyệt mỉm cười, chuyện giết một người không là gì đối với bà ta, huống chi những người này trong mắt bà đều rất hèn mọn. Giết một tên để thị uy, xem còn ai dám không phục. Sở Nguyệt nghĩ thầm, khi tất cả mọi người đang thất vọng, đột nhiên, một luồng sáng đen lóe lên, một bóng người to lớn từ trên trời rơi xuống, chắn ngang cổng sát, một người đàn ông vạm vỡ, không có chút huyết sắc. Ngay khi Lâm Ngọc Hàng chuẩn bị đụng phải cửa sát, chỉ bằng hai tay, đỡ lấy toàn bộ sức lực của Lâm Ngọc Hàng, sau đó vững vàng chống đỡ trên mặt đất. Cái gì, làm sao có thể, Sở Nguyệt rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ, mọi người trong nhà họ Lâm cũng rất khó hiểu, họ đều không biết người này là ai. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối đại sảnh. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Cách chương.